Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 109, chiến lược của Trần Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mệt mỏi đến cực điểm, ngay cả nằm mơ cũng chẳng còn sức. Lương Vi Ninh tỉnh dậy, qua lớp rèm mỏng mờ, nhìn thấy bóng dáng cao lớn đang đứng bên ngoài ban công nghe điện thoại sống chung đến giờ. Cô đại khái đã nắm được quy luật sinh hoạt của Trần Tiên Sinh. Đặc biệt là buổi sáng, cho dù đêm trước có vất vả đến đâu, anh vẫn dậy đúng 6 giờ. Không sai lệch. Tựa như một cỗ máy, dù vận hành quá tải thế nào, dường như cũng không bao giờ cạn kiệt năng lượng. Đôi khi cô tự hỏi, dưới lớp thể lực mạnh mẽ ấy, liệu có tồn tại điểm yếu nào, và làm thế nào mới có thể lay chuyển được anh dù chỉ một chút. Còn trái tim anh thì sao? Liệu có giống như cơ thể ấy? Thực ra, với những người thông minh, tình cảm càng đơn giản càng tốt. Lương Vi Ninh chưa từng đào sâu vào suy nghĩ của đối phương. Cũng hiếm khi bỏ công suy ngẫm về bản thân. Ai yêu ai thật lòng hơn, sâu đậm hơn, thực sự chẳng có ý nghĩa để truy cứu. Nằm yên thêm 2 phút, cô chống lưng đau nhức bước xuống giường, đi vào phòng thay đồ để chọn đồ hôm nay. Kể từ khi rời bỏ bộ đồ công sở, chứng cưỡng chế chọn lựa của cô đã dần thuyên giảm. Đối mặt với những bộ đồ phong phú, cô không còn phân vân như trước. Đầu tháng 4, nhiệt độ ở kinh thành bắt đầu tăng dần. Cô chọn một chiếc váy mềm mại làm lớp trong, bên ngoài là áo khoác dáng dài buộc eo. Vừa mặc xong váy, người đàn ông bước vào. Động tác của cô hơi khựng lại vì đang định với tay kéo khóa phía sau lưng. Trần Tiên Sinh xuất hiện thật đúng lúc. Anh bước chậm lại gần, giúp cô kéo khóa váy lên một cách lịch sự. Cảm ơn anh, Lương Vi Ninh khuôn mặt đỏ bừng. Dù đã thân mật không ít lần, nhưng mỗi khi chạm vào anh, cơ thể cô vẫn luôn phản ứng theo bản năng. Không phải cô muốn như vậy, nhưng lại không thể kiểm soát. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, trong gương, đôi mắt cô khẽ cụp xuống, tập trung vào việc mặc nốt đồ còn lại. Ánh mắt đôi lúc liếc qua bên cạnh, qua lại, nhưng không dám nhìn thẳng vào anh. Trần Kính Uyên khẽ cười, xoay người cô lại, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào cằm cô, như muốn hỏi thầm. Sáng sớm thế này, trong đầu lại nghĩ gì vậy? Cô ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn anh và nói. Ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi của em tối qua. Sự kiên trì này thật đáng nể. Im lặng bao trùm, bàn tay vốn đặt bên má cô, từ từ trượt xuống cổ. Lương Vi Ninh không kìm được nuốt khan, hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Lại một lần nữa rơi vào lòng bàn tay Trần Tiên Sinh. Đáng lẽ không nên nhắc lại, chỉ 2 chữ, tối qua, đã đủ để mở toang cánh cửa. Tự mình chuốc họa, nhưng điều khiến cô ấm ức nhất chính là, sau khi mọi chuyện kết thúc. Trần Tiên Sinh từ phía sau ôm lấy cô, dùng khăn giấy lau tay một cách từ tốn, giọng nói trầm thấp sát bên tai vừa cảnh báo vừa bình thản. Khi làm chuyện đó mà dùng kính ngữ, cảm giác như thế nào? Lương Vi Ninh nhắm mắt, nghĩ lại vài phút trước, cô đã cắm móng tay sâu vào cánh tay anh, rồi buột miệng thốt ra. Anh chậm chút, tâm trạng bỗng nhiên dậy sóng. Cô chưa từng nghĩ, Trần Tiên Sinh lại đem chuyện này ra nói với giọng điệu như vậy. Thói quen đã ăn sâu. Muốn sửa ngay trong thời gian ngắn thật khó khăn. Cô biết anh không vui. Cô gái nhỏ mím môi, tựa như quyết định điều gì đó, nhỏ giọng thề với anh. Sẽ không có lần sau nữa. Ý cô là sẽ cố gắng sửa. Nếu không sửa được thì sao? Trần Kính Uyên không định tha cho cô. Một đạo lý rất đơn giản, giống như trẻ con phạm lỗi mà không chịu hối cải thì phải chấp nhận hình phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường không sửa chữa. Nhưng hôm nay anh lại dùng hành động để nhắc nhở cô, ám chỉ rằng sự kiên nhẫn của anh đã cạn. Lương Vi Ninh không dám cãi lời. Không người đàn ông nào muốn nghe bạn gái mình dùng kinh ngữ, vừa lạ lẫm vừa không hợp, giống như đang nuôi tình nhân vậy. Sau khi bình tĩnh lại, cô đề nghị, hay là, trừ lương của em đi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi, Trần Kính Uyên không nghe rõ. Trừ gì cơ, anh hỏi, lương của em, cô gái đáp dứt khoát, không chút do dự. Bởi trong mắt cô, hình phạt về tiền bạc là thứ gây tổn thương sâu sắc nhất, cũng khiến cô nhớ lâu nhất. Hiểu rõ tính cách của cô, Trần Kính Uyên nhất thời không phản bác được. Anh bật cười khẽ, tiện tay ném khăn giấy đã dùng vào thùng rác, rồi đặt tay lên vai cô, xoay người cô lại, để cô đối diện trực tiếp với mình. Sau một hồi nhìn chăm chú, anh thay đổi chiến lược. Một tháng tới, nếu không còn dùng từ ngài, hoặc gọi tên anh một lần, sẽ có thưởng. Thưởng ư? Lương Vi Ninh ngỡ mình nghe nhầm, lập tức xác nhận lại. Bắt đầu từ bây giờ luôn sao? Người đàn ông gật đầu. Cô lập tức đồng ý, nụ cười rạng rỡ hiện trên gương mặt. Không vấn đề gì, rốt cuộc, phải thuận theo cách của anh, tìm đúng phương pháp để dẫn dắt. Dùng biện pháp mạnh chỉ khiến cô tạm thời mềm mỏng, nhưng rồi đâu lại vào đấy, mãi chẳng sửa được cái tật xấu này. Trong không gian yên tĩnh của phòng thay đồ, Trần Kính Nguyên cúi đầu, chỉnh lại quần áo cho cô gái trong lòng, kiểm tra tà váy và các khuy sau lưng. Khi gần xong, dường như nhớ ra điều gì, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên mái tóc cô, bật cười. Trước tiên đi rửa mặt đi, thời gian đã không còn sớm, xem chừng họ lại sắp trễ giờ. Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút oán trách bước vào phòng tắm. Đến công ty, vừa kịp chấm công lúc 8 giờ 59 phút. Sau khi lấy nước, cô quay lại khu vực làm việc, tìm quanh một vòng nhưng vẫn không thấy Alina. Thật kỳ lạ, sáng sớm đã không đi làm, cô ấy đi đâu vậy? Lương Vi Ninh hỏi một đồng nghiệp ở khu vực gần cửa sổ, nghe xong mới biết Alina được cử đi công tác bên ngoài. Bộ phận thị trường, cái gọi là công tác bên ngoài, thực chất chỉ là những công việc chân tay đơn giản, chẳng cần kỹ năng gì. Với tính cách kiêu ngạo của Alina, việc cô ấy chịu nhận nhiệm vụ này quả thực nằm ngoài dự đoán. Thế còn hôm qua thì sao? Lương Vi Ninh hỏi, đồng nghiệp đáp, cũng đi công tác bên ngoài. Được thôi, người mới vừa gia nhập nhóm đã phải liên tục ra ngoài làm những việc lặt vặt. Thú vị thật, 3 giờ chiều, giám đốc lại tìm đến, hỏi cô về việc tuyển dụng trợ lý liệu có thể sớm quyết định được không? Lương Vi Ninh cảm thấy kỳ lạ, người phải vất vả về sau là cô. Nhưng rõ ràng giám đốc mới là người lo lắng hơn cả. Vội vã muốn nhét người vào đội của cô, rốt cuộc là có ý đồ gì đây? Tối qua, vị đại lão của cô vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức với những gì đã xảy ra và bí mật đằng sau cái tên. Lương Khâm sai, cô phải cân nhắc liệu nên giả vờ không biết hay khoác lên mình vai diễn tiếp màn kịch với nhóm người này. Nếu diễn tốt, đó sẽ là một bước đệm lớn. Nếu diễn tệ, thì chỉ có thể tự chuốc họa. Cô cần suy nghĩ thêm. Cuối cùng, trước khi tan làm, Lương Vi Ninh đến văn phòng giám đốc, đưa ra yêu cầu nhân sự. Ai? Alina, đối phương ngạc nhiên. Người mới à? Người mới thì sao? Cô kiên định với lựa chọn của mình. Tất nhiên, không thể tránh khỏi. Mua một tặng một, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Vi Ninh đặt bản danh sách xuống bàn, tay chỉ vào một mục khác. Cả anh ấy nữa. Người thứ hai là Win, một trong những nhân viên xuất sắc của nhóm 2. Quyết định này rõ ràng rất hợp ý giám đốc, ông ta gật đầu ngay. Thư ký Lương đúng là có mắt nhìn người, cô chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Tối đó, để thể hiện thành ý và cảm ơn hai trợ lý, Lương Vi Ninh mời họ ăn tối tại một nhà hàng nướng ở Vọng Kinh, nơi lý tưởng cho các buổi tụ họp nhỏ dưới 5 người. Alina xuất hiện với vẻ ngoài phong trần, đôi giày cao gót gõ lách cách trên sàn nhà. Đặt túi xuống, cô kéo ghế ngồi, uống một ngụm nước rồi đưa mắt quan sát xung quanh. Người kia chưa đến à, đang tắc đường, khoảng 10 phút nữa tới. Lương Vi Ninh đẩy món ăn nhẹ ra trước mặt cô. Nếu đói, ăn lót dạ trước đi. Alina không khách sáo, đeo găng tay dùng một lần và bắt đầu ăn. 5 phút sau, khi cảm thấy bụng đã hơi no, cô chuyển sang chủ đề chính. Không vòng vo, Alina đi thẳng vào vấn đề. Tại sao lại chọn Win? Cô có biết anh ta thuộc phe ai trong phòng ban không? Quả là một cách mở đầu quen thuộc. Bệnh chung của các công ty lớn, đấu đá nội bộ không bao giờ thiếu. Lương Vi Ninh không tỏ thái độ, chỉ ra hiệu cho cô tiếp tục nói. Cách Trương,